Chủ nhân, chỗ này trong trạch viện tựa hồ có một loại cảm giác thật kỳ dị. Đã có thực thể, Thánh Anh đứng ở bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt. Ân, lúc trước ta tới cũng đã cảm thấy, bên trong có một cỗ lực lượng kỳ dị lưu động. Bất quá cỗ lực lượng này rất rõ ràng, không giống như cảm giác tà ác, nhưng ta không cảm giác được thuộc tính của nó, hẳn không phải là ngũ hành. Nếu là ngũ hành ma pháp, Thánh Linh Châu có thể cảm ứng được, cho nên cỗ lực lượng này không phải. Nhưng cho dù không phải là ngũ hành ma pháp, cũng loáng thoáng cảm giác được một cỗ chính nghĩa. Đem nghi ngờ để ở một bên, Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại, dùng lực lượng của Thánh Linh Châu khởi động thổ hệ ma pháp, khởi động thủy linh tử cùng hỏa linh tử, có khế ước với băng tầm cùng hỏa linh châu. Hắn không cần khởi động lực lượng Thánh Linh Châu, nhưng đối với thổ hệ ma pháp, hắn thật sự hoàn toàn xa lạ, cho nên chỉ có thể mượn lực lượng Thánh Linh Châu. Tóc giả rơi xuống, mái tóc dài thủy phấn đã bị hắc sắc thay thế, dài đến gót chân. Lực lượng của Thánh Linh Châu nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc trên trán Thiên Nguyệt Triệt, lộ ra hỏa diễm thấu minh đại biểu cho dấu hiệu thần thánh. Lúc mắt mở ra, chung quanh là ngũ thải quang mang. Ngực Thiên Nguyệt Triệt phát ra quang mang sáng ngời, thổ địa dưới chân bắt đầu biến hóa, tạo ra khe hẹp, mấy trăm con thổ long từ dưới nền đất chui ra. Thổ long dẫn đầu ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt, rõ ràng giống như sinh vật. Nhưng không biết tại sao đối với con thổ long dẫn đầu này, Thiên Nguyệt Triệt có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là thổ long năm đó ở tù đảo. Nghe Thiên Nguyệt Triệt phân phó, những thổ long kia nhanh chóng chia ra bốn phía. Bên trong hồi giác thế gia nam nhân vốn nhắm mắt đột nhiên mở ra, sau đó phát ra tiếng cười nhạo khinh thường, lại có người đang ở bên ngoài thúc đẩy ma pháp. Người tới có cấp bậc ma pháp rất cao a. Nam nhân bưng tới một chậu nước, trong miệng yên lặng niệm mấy chữ, tay phải trong nước vung lên, nhất thời tình cảnh ngoài phòng hiện lên trong nước. Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy một tia quỷ dị, cực quang tạo thành vách tường, triển khai quang mang, đem tà ác hóa thành vô hình. Nam nhân chỉ kịp thấy mái tóc đen chợt lóe, muốn thấy rõ ràng, nhưng bên trong trở lại lúc trước. Hừ, kết giới thật mạnh. Trong lòng nam nhân dâng lên cảm giác chinh phục. Chẳng qua là vì sao mái tóc đen sáng người kia lại quen mắt như thế, ý niệm này đột nhiên xuất hiện trong đầu một lát, đã bị nam nhân bỏ qua. Thổ long tản ra trở về sau một khắc đồng hồ, thổ long dẫn đầu đem tin tức truyền cho Thiên Nguyệt Triệt. Chủ nhân, thế nào? Thánh Anh đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, không tìm được Liệt La Đặc. Nhẹ tay vung lên, thổ long lại một lần nữa trở lại trong đất bùn. Khe hẹp hé ra vừa hợp chung một chỗ, trở lại bộ dáng lúc trước. Nói như vậy hắn không ở trong nhà. Nếu thế, thiên hạ lớn như vậy, chẳng phải là càng thêm khó tìm. Ta không xác định, nhưng mới vừa rồi có người tựa hồ ở xuyên thấu qua vật gì đó nhìn chúng ta. Trong ngôi nhà này có người rất cường đại tồn tại. Hơn nữa, Thiên Nguyệt Triệt ngẫm nghĩ tình huống thổ long vừa cung cấp, mới vừa rồi thổ long cung cấp. Trong ngôi nhà này có một chỗ bọn chúng không thể đi vào, còn có một nơi bọn chúng không dám tới gần. Ta đoán nơi bọn chúng không dám tới gần chính nơi người vừa làm phép. Như vậy nơi bọn chúng không cách nào tới gần có phải có những bí mật khác tồn tại hay không? Ý của chủ nhân là chúng ta vào đó tìm hiểu. Thánh Anh nhăn lại hai hàng lông mày, hỏi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Hơn nữa không biết tại sao chuyện Liệt La Đặc giống như một cái gai ghim trong lòng của hắn. Cũng không phải là cảm thấy để ý mà là cảm thấy trọng yếu. Cảm giác được Thánh Anh nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, Thiên Nguyệt Triệt ngoái đầu nhìn lại. Thế nào? Ách! Thánh Anh thu hồi ánh mắt. Dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần có chút hồng. Rõ ràng là cùng một linh hồn, nhưng hai người không đồng dạng như vậy. Chủ nhân trước kia nhu tình như nước, chủ nhân bây giờ. Thánh Anh không biết dùng từ ngữ nào để hình dung Thiên Nguyệt Triệt. Chủ nhân bây giờ và chủ nhân trước kia rất không giống nhau là được. Nhưng mặc dù như thế, các ngươi lại vẫn giống nhau. Thánh Anh nghĩ không thông, thật sự rất không giống nhau, nhưng lại giống nhau. Không giống là bởi vì hắn là hắn, ta là ta. Giống nhau là bởi vì dấu hiệu của chúng ta. Bởi vì trên trán của chúng ta có dấu của tinh linh hoàng. Thiên Nguyệt Triệt nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Dấu hiệu trước trán tinh linh hoàng. Tại sao quen thuộc như vậy? Lúc trước hắn hình như đã thấy trên thân người khác cũng có dấu hiệu của tinh linh hoàng. Bất kể là Thánh Anh hay là Phụ Hoàng, bọn họ đều nói qua hỏa diễm thấu minh là dấu hiệu của tinh linh hoàng. Trên trán của hắn đã có dấu hiệu này. Đã như vậy tại sao phải hắn nhìn thấy trên trán người khác? Người kia là ai? Suy nghĩ lại đột nhiên mơ hồ. Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại. Trên trán người kia cũng có dấu hiệu tinh linh hoàng. Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt mở mắt. Ký ức đêm đó quay lại. Bạch y nhân kia, nam tử tuấn Mỹ vô song kia, là oai chủ tử. Không chỉ bởi vì trán của các ngươi đều có dấu hiệu của hoàng, mà là bởi vì cảm giác, linh hồn của các ngươi. Lời nói của Thánh Anh tựa hồ không lọt vào tai Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt vẫn còn khiếp sợ với chuyện mình vừa nhớ. Trên người của bọn họ đều có dấu hiệu tinh linh hoàng. Vậy đại biểu cho cái gì? Trong thiên hà có hai tinh linh hoàng sao? Chủ tử, nhìn ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt có chút thất thần, Thánh Anh lo lắng kêu lên. Không có chuyện gì. Thiên Nguyệt Triệt điều chỉnh suy nghĩ của mình. Đi thôi, chúng ta đi vào bên trong xem. Hai người theo phương hướng Thổ Long cung cấp đi trước, lướt qua chỗ ở của gia chủ Hồi Giác Thế Gia. Sau đó tiến vào một rừng cây nhỏ, nơi này là sau núi Hồi Giác Thế Gia. Đập vào mắt là một chiếc giếng cạn. Đem giếng xây tại hậu sơn như vậy là rất thường thấy, nhưng tại sao Thổ Long không thể vào bên trong? Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu đến gần một bước, song chân vừa dẫm lên trên mặt đất, đột nhiên bốn phía bên cạnh giếng cạn đột nhiên xuất hiện bốn nam tử vận y phục kỳ dị. Đây là... Thiên Nguyệt Triệt lui về phía sau một bước, đang chuẩn bị mở miệng, bốn người kia lại đột nhiên biến mất. Ngay cả Thánh Anh cũng không giải thích được, nhanh chóng đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, trong lúc bất chợt bốn người kia lại xuất hiện. Trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nơi bốn người kia xuất hiện không hề thay đổi. Hơn nữa khoảng cách bọn họ định vị cùng giếng cạn cũng giống nhau. Thánh Anh, lui về phía sau. Giống như là nghĩ tới điều gì đó, Thiên Nguyệt Triệt mở miệng. Quả nhiên sau khi Thánh Anh thối lui, bốn người kỳ quái kia lại biến mất. Nói như vậy bốn người kia là dựa theo sự thiết lập của không gian nào đó, chỉ cần bọn họ nhảy vào phạm vi, bốn người này sẽ xuất hiện. Thiên Nguyệt Triệt không tin ma quỷ, đi tới mấy bước. Bốn người kia quả nhiên xuất hiện, hơn nữa trong tay bọn họ cầm bốn nhạc khí bất đồng, theo tiếng chơi nhạc khí mà sinh ra sát khí vô hình. Bốn người không có di động, nhưng Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy bốn cỗ lực lượng khác nhau tập kích hắn, hơn nữa không có bất kỳ sơ hở. Thân ảnh mảnh khảnh vũ động tóc đen, cùng bốn cỗ lực lượng đánh nhau chung một chỗ, không có nửa phần ưu thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy mệt mỏi, nhưng thân thủ cùng lực lượng của đối phương không suy giảm, vẫn giống như cũ. Cảm giác được không ổn, Thiên Nguyệt Triệt thối lui khỏi phạm vi kia. Bốn người kia cũng lại biến mất một lần nữa. Bọn họ là đánh không chết, nếu như liều mạng, nhất định là ngươi mất hết sức lực mà chết. Bên cạnh truyền đến một thanh âm xa lạ, Thiên Nguyệt Triệt thầm kêu không ổn, mới vừa rồi tự mình đối phó bốn người kia, mà Thánh Anh lo lắng an nguy của hắn, cư nhiên ngay cả người khác tới gần cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 24, gặp lại theo thanh âm, Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại, người đến là nam tử thân hình cao lớn, nhưng là tầm mắt đánh giá dừng lại trên đầu nam tử, ngươi là đạo sĩ. Thiên Nguyệt Triệt nhớ tới hình như 8 năm trước hắn cũng biết một đạo sĩ. Nam tử sửng sốt, khóe miệng có chút cười, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, nếu công tử không để ý, có thể rời bước hay không? Ba người đi tới một chỗ vắng vẻ, tại Hà Hào Thanh, không biết công tử xưng hô thế nào? Nam nhân lễ phép mở miệng, núi rừng hoang dã mặc dù không một người, nhưng cả người nam tử lộ ra một cỗ chánh khí, khiến Thiên Nguyệt Triệt nhìn phi thường thư thích. Sa, Thiên Nguyệt Triệt đơn giản nói, nguyên lai là Sa công tử. Nam tử có điều lĩnh ngộ, vừa rồi cũng may Sa công tử kịp thời thu tay lại, nếu không tiếp tục sẽ ảnh hưởng tới tâm mạch của Sa công tử. Hào Thanh phi thường bội phục thân thủ của Thiên Nguyệt Triệt, có thể cùng bốn người kia giằng co lâu như vậy, xem ra tu vi của thiếu niên này cực cao. Hơn nữa, cho dù lúc này mái tóc dài của Thiên Nguyệt Triệt là mạch sắc, nhưng lúc cùng bốn người kia xê rằng co, hắn có thể thấy rõ, đó là một đầu tóc dài hắc sắc. Đạo trưởng biết những đồ vật tà môn kia sao? Thiên Nguyệt Triệt tò mò, hắn đã thấy không ít bảo bối ca, nhưng đồ kỳ lạ như vậy là lần đầu thấy. Xin lỗi, về vật kia bần đạo không thể cho biết, nhưng không biết tại sao Sa công tử lại phải xông vào tòa nhà kia. Hào Thanh vẻ mặt thành thực, khiến người ta không để ý lời của hắn. Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, tiếp tục nói, tòa nhà kia không thể đi vào sao? Ách! Hào Thanh phát hiện cách nói của mình quả nhiên không dùng được, công tử không nên hiểu lầm, chẳng qua là... Nói đến một nửa lại phát hiện có mấy lời không thích hợp nói với cùng ngoại nhân, cho nên Hào Thanh có chút xấu hổ vò vò đâu. Lúc này Thiên Nguyệt Triệt phát hiện vị đạo sĩ này cũng sắc sảo, không đưa thông tin cho người khác ngay từ đầu. Có chút thú vị, 2 tháng trước bằng hữu của ta vào tòa nhà này, nhưng trong 2 tháng liên tục không có tin tức của hắn, cho nên mới xông vào muốn tìm đến tột cùng, tìm rất nhiều địa phương nhưng không tìm được bóng dáng bằng hữu. Đi một lúc thì tới giếng cạn bên cạnh. Hào Thanh suy tư, rốt cục vẫn không thoát khỏi lương tâm. Ngày mai đại sư huynh của ta sẽ đến Lạc Thành, chờ đại sư huynh của ta thu vật kia. Sa công tử có thể tới nhìn, có người công tử muốn tìm hay không? Thiên Nguyệt Triệt cười nói cảm tạ, cáo biệt Hào Thanh. Thiên Nguyệt Triệt trở lại Thổ Kỳ thế gia. Chủ tử trở về, Đàn cùng Đàn Thành ngồi uống trà ở trong phòng Thiên Nguyệt Triệt chờ hắn. Thiên Nguyệt Triệt mới nhảy vào cửa phòng đã nghe thanh âm của Đàn, các ngươi giữ cửa cho ta sao? Thổ Kỳ công tử tìm công tử tâm sự, bị thuộc hạ cản lại, thuộc hạ sợ Thổ Kỳ công tử tới nữa, nên ngồi ở đây chờ chủ tử. Đàn Thành giải thích, một bên cũng buồn bực, Thổ Kỳ dịch nhân này thật là người khó hiểu, cũng không phải nói hắn tâm cơ thâm trầm, mà là không theo phép tắc. Có đôi khi người đơn thuần, càng khó hiểu. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu ý nói đã hiểu, các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, sắc trời không còn sớm, ngày mai còn có việc. Chuyện của Liệt La Đặc vẫn không có tin tức, còn có 4 người kỳ dị kia là từ đâu ra. Chả nhẹ trong hồi giác phủ có người thần bí. Nhưng bỏ qua những thứ này, khiến Thiên Nguyệt Triệt buồn bực chính là bạch y nhân kia, y có dấu hiệu trên trán giống tinh linh hoàng. Tinh linh hoàng, thật là một hồ nước rất sâu. Ngày thứ 2, mặt trời vừa mới lên, Thổ Kỳ dịch nhân đã vội vã tới gõ cửa phòng Thiên Nguyệt Triệt. Mặc dù Thiên Nguyệt Triệt rất không tình nguyện rời giường, nhưng ở trong nhà người khác ngủ nướng là thất lễ. Sớm biết như vậy ban đầu cứ ở khách điếm là hay nhất. Dùng qua bữa sáng, 2 bằng hữu Cốc Thương Quỳnh và Thủy Cách Nhị của Thổ Kỳ dịch nhân cũng đã đến. Thời gian nghỉ ngơi thật tốt biến thành thời gian 4 nam nhân đi dạo phố thời. Không phải cuộc so tài thực thần đã bắt đầu ư, chẳng lẽ mấy người này cũng không vội vàng sao? Ngồi ở trong thực lâu của Cốc Thương gia, Thiên Nguyệt Triệt một lần lại một lần nhàm chán nhìn đường cái. Rốt cục một đạo nhân ảnh rơi vào tầm mắt của hắn, hắn còn chưa tin mở chừng 2 mắt. Xác định mình không nhìn lầm, Thiên Nguyệt Triệt vọng động liền phi thân xuống từ lan can. Cốc Thương Quỳnh theo sát mà vươn tay, ngoài dự liệu của bọn họ. Thiên Nguyệt Triệt ổn định rơi xuống rơi trên mặt đất. Một thân bạch y phiêu nhiên, tóc dài theo bóng dáng mà phiêu đãng. Cho dù thiếu niên ở trước mắt một đầu mạch sắc, nhưng Thủy Miện biết người nọ là ai, vui mừng hiện lên trong mắt của hắn, thậm chí hô hấp cũng thiếu chút nữa ngưng. Thiên Nguyệt công tử. Thủy Miện rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập khi gọi tên người này. 8 năm khiến người nó thay đổi rất nhiều. Hài tử đã từng lạnh và kiêu ngạo đến vậy. Hôm nay tựa hồ có một tia nhân tình. Thiên Nguyệt Triệt cười thoải mái. Thế nào cũng không ngờ gặp được Thủy Miện ở đây. 8 năm đã qua. Nam nhân trước mắt đã không còn cuồng ngạo như khi đó. 5 tháng khiến khí chất trên người hắn trở nên trầm ổn. Toàn thân còn lộ ra một cỗ khí trong sạch. Thiên Nguyệt Triệt mang theo Thủy Miện lên thực lâu. Cốc Thương Quỳnh, Thủy Cách Nhị cùng Thổ Kỳ dịch nhân thay đổi vị trí. Hướng phía Thủy Miện gật đầu. Tỏ vẻ hoan nghênh. Cốc Thương Quỳnh, Thủy Cách Nhị, Thổ Kỳ dịch nhân, vị này là Thủy Miện lão bằng hữu của ta. Thiên Nguyệt Triệt giới thiệu bọn họ với nhau. Của ta. Thủy Miện không quên cách xưng hô của Thiên Nguyệt Triệt. Lúc mới quen, hài tử này kiêu ngạo cỡ nào, nhưng bây giờ, 8 năm không gặp, cách thức xuất hiện của Thiên Nguyệt công tử vẫn khiến người khác khó quên. Thủy Miện cười trêu ghẹo, 8 năm trước sự xuất hiện đó là trọn đời khó quên. Thiên Nguyệt Triệt cười yếu ớt, khi đó còn trẻ, đúng rồi, Thủy Phi thế nào? Nhắc tới Thủy Phi, hai mắt Thủy Miện chăm chú, khi đó nếu như không có công tử cứu giúp, tiểu đệ sợ là khó thoát nạn kia. Thủy Miện ở đây lần nữa cảm tạ công tử. Tuy nói là bởi vì sắc vi lệnh của Cách Lực Học, nhưng vô luận như thế nào thì thiếu niên ở trước mắt đã cứu đệ đệ hắn lúc đó. Thiên Nguyệt công tử, thanh âm trầm thấp của Cốc Thương Quỳnh mang theo trêu ghẹo, tên của công tử thật sự rất đặc biệt. Ách! Sau đó Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy ly rượu, Thiên Nguyệt Triệt. 3 chữ nhàn nhạt chảy vào trong lòng lẫn nhau. Thiên Nguyệt Triệt, Cốc Thương Quỳnh cùng Thủy Cách Nhĩ sửng sốt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong lòng hai người kinh ngạc, cơ hồ là đồng thời đứng lên, nhưng nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy ly rượu hướng phía bọn họ mời ngồi xuống. Động tác lần này, người thông minh đương nhiên rõ ràng, Thiên Nguyệt Triệt, lục điện hạ của Mạn La Đế Quốc, hoàng tử bệ hạ sủng ái nhất, con dân Mạn La Đế Quốc không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ở trước mắt kìa, dịch nhân của ca đó, Thủy ca, đúng rồi, sao ngươi xuất hiện ở chỗ này? Thiên Nguyệt Triệt đem tầm mắt chuyển hướng Thủy Miện, người không phải là nên ở Sắc Vi Đế Quốc sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì cuộc so tài thực thần mà tới Lạc Thành? Nếu như nói là tiểu tử Thủy Phi kia, còn có thể, nhưng người này là Thủy Miện, Thiên Nguyệt Triệt vẫn có chút không tin. Thủy Miện nhìn bốn phía, lúc này mặc dù cách buổi trưa còn có một chút thời gian, nhưng cũng không ít người. Hơn nữa, chuyện này không phải chuyện đùa. Thủy Miện hướng phía nhóm người Cốc Thương Quỳnh cười cười có lỗi, sau đó hướng về phía Thiên Nguyệt Triệt nói, sư đệ ta đang ở thực lâu chờ ta, nếu như Thiên Nguyệt công tử không để ý, đến nơi đó ta sẽ đem chuyện nói cho công tử. Chuyện năm đó trên tù đảo là câu đố vĩnh viễn trong lòng hắn. Mái tóc hắc sắc của Thiên Nguyệt Triệt dài như thác nước, ánh mắt phát ra ngũ thải quang mang, trên trán là dấu hiệu hỏa diễm thấu mình. Hết thảy nói cho Thủy Miện biết, người trước mắt chính là tinh linh hoàng trong truyền thuyết. Thủy Miện nghĩ thầm, chuyện này nói cho Thiên Nguyệt Triệt hẳn là không sao. Đi tới thực lâu theo lời sư đệ của Thủy Miện, Thiên Nguyệt Triệt cùng Hào Thanh sửng sốt, không ngờ lại có liên quan đến nhau. Nguyên lai Thiên Nguyệt Triệt công tử biết sư đệ ta. Đối với việc bọn hắn biết nhau, Thủy Miện rất là kinh ngạc. Sư đệ hắn mặc dù là người khôn khéo, nhưng thật ra có đôi khi rất hồ đồ, thế nào lại biết Thiên Nguyệt Triệt? Hào Thanh đem chuyện gặp gỡ Thiên Nguyệt Triệt nói một lần, Thủy Miện nghe, liên tục sửng sốt, bằng hữu của Thiên Nguyệt công tử. Thiên Nguyệt Triệt biết nếu như là lời của Thủy Miện, vậy thì không cần giấu giếm, là Liệt La Đặc, hắn là đại thiếu gia của Hồi Giác Thế Gia. Nhưng ngày hôm qua ta đến Hồi Giác Thế Gia, người nơi đó nói cho ta biết Liệt La Đặc đã rời nhà 1 tháng trước. Thiên Nguyệt Triệt đem nguyên nhân mọi chuyện đại khái nói một lần. Thủy Miện nghe, nhíu mày, chuyện Liệt La Đặc đúng là quái dị, công tử cùng 4 người kia giao đấu. Hơn nữa còn có thể an toàn thoát khỏi 4 người kia. Tu vi của Thiên Nguyệt Triệt so với 8 năm trước cao hơn 1 tầng. Nhưng ta không chiếm nửa phần ưu thế, giống như sư đệ của ngươi nói. Nếu như tiếp tục không chừng người thua lại là ta. Thiên Nguyệt Triệt thản nhiên nói, những quái vật kia có lai lịch gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 25, định vị. Đó cũng không phải là quái vật gì, mà là kim đồng nhân lưu lại sau cuộc đại chiến giữa thần ma. Tin tức Thủy Miện nói ra đúng là kinh thiên động địa. Cho tới nay trên đại lục này thần tộc cùng ma tộc là sự tồn tại thần bí, mặc dù biết nhưng chỉ là truyền thuyết. Về Phỉ Bỉ Na Thành, Phỉ Bỉ Na cũng là truyền thuyết. Thần tộc cư ngụ ở Quang Minh thần giới, ma tộc cư ngụ ở Huyền Minh ma giới, cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng lúc này nghe được lời Thủy Miện nói, hẳn cũng không phải là truyền thuyết. Đúng rồi, Phụ Hoàng chắc hẳn biết điều này. Thiên Nguyệt Triệt hạ quyết tâm sau khi trở về phải hỏi Phụ Hoàng một chút. Có thật sự tồn tại hay không? thật ra ta cũng không thể xác định, căn cứ đạo gia bọn ta ghi lại thì là thật. Thụy Miện nói cũng chỉ là trích lời đạo gia ghi lại. Thiên Nguyệt công tử biết ta đang nói đến đạo pháp. Sư môn của ta ở Cực Quang Chi Điện, theo ghi lại là Quang Minh thần tử tọa lạc tại điện phủ ở nhân giới. Cho nên đạo gia bọn ta tôn trọng nhất là chủ nhân của Quang Minh thần giới, Quang Minh thần tử. Mấy trăm triệu năm trước sau đại chiến thần ma, Huyền Minh ma giới chi vương thất bại, thần tử đem ma vương giam giữ tại nơi Niết Bàn ở nhân giới, ý đồ tiêu hóa ma tính của hắn. Niết Bàn người nọ ở chính là Cực Quang Chi Điện của các ngươi sao? Trong mắt Thiên Nguyệt triệt hiện lên tia sáng, tựa hồ đối với chuyện này phi thường có hứng thú. Không sai, chính là Cực Quang Chi Điện, thần tử đem ma vương giam giữ tại ma tháp trong Cực Quang Chi Điện, tạo bốn đồng nhân trông coi, cũng chính là bốn quái nhân công tử đụng phải. Nhưng nửa năm trước bọn ta phát hiện cửa ma tháp bị mở rộng, bốn đồng nhân lại không cánh mà bay, điện chủ cùng với trưởng lão vội vàng quay lại tìm hiểu tình trạng ngày đó. Nguyên lai đồng nhân không phải là không cánh mà bay, mà là đồng nhân tỏa kim quang bị lây nhiễm khí ma bên trong ma tháp mất đi hiệu dụng. Ma tháp mở ra thì có một đạo hồng quang từ bên trong vội vàng trốn đi, hơn nữa hồng quang cuốn đi đồng nhân. Vì thế ma vật bên trong ma tháp tạo phản, trốn xuống nhân giới, cho nên điện chủ phái gần 2/3 người bọn ta tới nhân giới duy trì trật tự, đồng thời tìm kiếm đồng nhân. Căn cứ chỉ thị, bọn ta tìm được đồng nhân ở vị trí phụ cận, mà lúc tối hôm qua công tử cùng đồng nhân đánh nhau, đồng nhân càng phát ra lực lượng nên chúng ta xác định được vị trí. Thụy Miện chậm rãi mà nói, Thiên Nguyệt triệt nghe, cảm thấy một trận quái dị, cái gì thần tử, cái gì ma vương, cái thế giới này thật không phải là loạn bình thường, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao trong lòng lại khó chịu, nhưng chủ yếu nhất chính là cứu về Liệt La Đặc, sau đó hồi cung. Đồng nhân xuất hiện ở hồi giác thế gia, Liệt La Đặc cũng biến mất, trong chuyện này có thể có liên hệ hay không, hơn nữa một giếng cạn, cư nhiên dùng đồng nhân coi chừng, bên trong ắt hẳn có cái gì, hôm nay hồi giác thế gia là hồi giác khinh liệt đương gia. Người này ta cũng gặp qua, là người rất cẩn thận, nhìn vô hại, nhưng không phải không có vấn đề, ít nhất trong chuyện Liệt La Đặc, hắn ngay cả một chút nét mặt khẩn trương cũng không có. Đồng thời đối với Liệt La Đặc mất tích cũng không có chút nào hoài nghi, trọng yếu hơn là ta là chủ tử của Liệt La Đặc, đi tới Lạc Thành đáng lý hắn nên mời ta ở lại, nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Chuyện này về tình về lý đều không thông. Cho nên ý của Thiên Nguyệt công tử là hồi giác thế gia nhất định có vấn đề. Thụy Miện cũng nhận đồng. Nếu công tử cùng sư huynh nói như vậy, thì nhanh chóng thu đồng nhân không phải là được sao? Hào Thanh đưa ra ý kiến. Không đơn giản như vậy. Thiên Nguyệt triệt nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua ta đến hồi giác thế gia còn phát hiện bên trong có một người thần bí. Sức mạnh của hắn phi thường cường đại, mà ánh mắt trong bóng đêm khóa chặt hết thảy, luôn khiến hắn có một cỗ cảm giác xấu. Lúc Thiên Nguyệt triệt đi tới hồi giác thế gia một lần nữa, hồi giác khinh liệt vừa lúc ở nhà, đối với việc Thiên Nguyệt triệt đến tựa hồ không có gì kỳ quái, thái độ không thể nói lạnh cũng không thể nói nhiệt tình, giống như là bách tính bình thường thấy hoàng tử. Bổn điện hạ muốn nhìn phòng của Liệt La Đặc một chút, thuận tiện tìm hiểu nơi hắn lớn lên, có lẽ sẽ lưu lại đầu mối gì, không biết ý kiến của hồi giác thiếu gia thế nào. Mặc dù Thiên Nguyệt triệt khách khí hỏi, nhưng mang theo lãnh ngạo, rõ ràng không để người cự tuyệt. Điện hạ quan tâm đại ca là vinh hạnh của hồi giác thế gia, nhưng khinh liệt còn chuẩn bị cho cuộc so tài thực thần ngày mai, nên còn rất nhiều chuyện bận rộn, sợ rằng không cách nào phụng bồi điện hạ. Khinh liệt thỉnh hạ nhân dẫn đường cho điện hạ, chẳng biết có được không? Hừ, bổn điện hạ có thể cự tuyệt sao? Thiên Nguyệt triệt buồn bực nghĩ trong lòng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Không sao. Hạ nhân dẫn đường cho Thiên Nguyệt triệt và Thụy Miện đi lại quanh quẩn trong hồi giác thế gia. Mà Đàn và Đàn Thành nghe Thiên Nguyệt triệt ra lệnh, đi về phía các hộ dân trong thành hỏi thăm chuyện của Liệt La Đặc. Thế nào? Thiên Nguyệt triệt dùng ánh mắt ý bảo Thụy Miện, muốn biết cái nhìn của hắn. Thụy Miện lắc đầu, tòa nhà này nhìn không có gì khác lạ, hơn nữa tựa hồ còn có một cỗ hơi thở chính nghĩa lưu động. Hai người nhìn gian phòng liệt la đặc, nhìn hoa viên, sau đó chẳng có mục đích mà đi tới. Lúc đi đến một con đường, hạ nhân đột nhiên ngăn cản đường đi của bọn họ. Nơi này là cấm địa, nhị thiếu gia phân phó bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Hạ nhân cung kính nói, cấm địa. Thiên Nguyệt Triệt cùng Thủy Miện hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng không miễn cưỡng. Từ hồi giác thế gia đi ra, Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, ngươi mới vừa rồi mượn gió bẻ măng là có ý đồ gì? Ha ha! Thủy Miện cười to, cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt Thiên Nguyệt công tử. Có vật này không sợ không tìm được liệt la đặc, đến lúc đó có thể bảo hắn hảo hảo mà thỏa mãn dạ dày của ta. Thủy Miện giơ giơ cái chén trong tay, lúc ở tù đảo ăn được một lần cháo liệt la đặc nấu, nhớ lại mùi vị kia còn muốn chảy nước miếng. Vậy cũng phải chờ hắn còn mệnh mới được. Thiên Nguyệt Triệt nhướng mày, bất quá lời nói của Thủy Miện khiến hắn yên tâm không ít, cái chén này có thể không? Nếu như liệt la đặc dùng qua cái chén này, vậy thì có thể. Thiên Nguyệt công tử còn nhớ rõ ở tù trên đảo, lúc ta tìm Tiểu Phi dùng biện pháp gì chứ? Dùng châm chỉ dẫn, không thành vấn đề. Thủy Miện rất tự tin. Đã như vậy, tối nay làm phiền ngươi. Thiên Nguyệt Triệt miễn cưỡng mở miệng, cùng Thủy Miện chung một chỗ giúp người khác cảm thấy rất thoải mái. Mùi vị mang theo sự hào sảng, có thể là do tính cách không khách khí. Thủy Miện cũng là người ngay thẳng, rất có phong độ nam tử Hán. Một đêm này Thiên Nguyệt Triệt không trở về Thổ Kỳ thế gia. Mặt trời lặn xuống phía Tây, lúc trăng sáng dâng lên, rốt cục thời điểm tìm kiếm đã đến. Thế nào? Thiên Nguyệt Triệt vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất cái chén này liệt la đặc chưa bao giờ dùng qua. Đây không phải là lại không có đầu mối. Cứ như vậy chỉ có thể lấy đồ liệt la đặc từng dùng qua trong hoàng cung. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Có thể. Lúc châm bắt đầu động, Thủy Miện cười trả lời. Thật sao? Ánh mắt lờ mờ của Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên sáng lên. Thủy Miện cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt hài tử như vậy của hắn. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm thấy thú vị mở miệng. Nguyên lai Thiên Nguyệt công tử cũng có tính tình như vậy. Hắn lão luyện cùng trầm ổn thiếu chút nữa làm người ta quên mất hắn chỉ là một hài tử 13 tuổi. Hài tử đang trong thời kỳ gây sự. Thiên Nguyệt Triệt bị Thủy Miện nói vậy, trên mặt có chút hồng, dù sao hết thảy đều thành thục, là do hoàn cảnh dưỡng thành, nhưng trong tận tâm không cách nào phủ nhận hắn chỉ là thiếu niên. Mà ở đời này, hắn vui vẻ, có Thiên Nguyệt thần sủng ái, hắn có thể chân chính làm Thiên Nguyệt Triệt, không cần lo lắng một ngày nào đó tỉnh lại mình sẽ thế nào, lúc ngủ luôn có một người ôn nhu ôm hắn, khi tỉnh lại không phải lúc nào cũng ở trong cái ôm ấm áp. Nhưng ít nhất mùi thị ấm áp kia tồn tại. Mà ở trước mặt người khác hắn dùng thói quen được dưỡng thành từ đời trước. Chỉ có trước mặt người kia hắn mới có thể cảm giác mình giống như hài tử. Mà giờ khắc này biểu hiện của hắn cũng là tính trẻ con hợp với số tuổi hiện tại của hắn. Theo phương hướng châm chỉ thị, Thiên Nguyệt Triệt, Thủy Miện cùng với sư đệ của Thủy Miện, Hào Thanh, ba người đi tới hậu viện của hồi giác thế gia. Cuối cùng dừng lại bên cạnh giếng cạn. Liệt la đặc ở trong giếng cạn. Thiên Nguyệt Triệt khẳng định. Không sai. Hơn nữa. Thủy Miện nhìn Thiên Nguyệt Triệt một cái. Không biết Thiên Nguyệt công tử có cảm giác trong giếng cạn toát ra một cỗ hơi thở hay không. Chính là cảm giác chúng ta nhận thấy lúc ban ngày. Loại cảm giác này khó hiểu. Ngay cả hắn cũng không hiểu nổi. Ân. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu. Tối hôm qua ta tới cũng cảm giác được cổ chính khí này, nhưng ta thử dò xét qua, tựa hồ không thuộc về lực lượng trong ngũ hành, nhưng mà bây giờ cảm giác được tựa hồ lại thuộc về ngũ hành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 26, cứu. Tối hôm qua Thiên Nguyệt công tử không cảm ứng được thuộc tính của cổ lực lượng này cũng bình thường. Thủy Miện nghĩ một lát nói tiếp. Bản thân đồng nhân là vật chính nghĩa, mặc dù bị ma tính lây, nhưng lực lượng chính nghĩa trên người cũng không biến mất toàn bộ, cho nên hai cỗ lực lượng chạm nhau khiến công tử không cảm ứng được. Nghe lời nói của Thủy Miện, Thiên Nguyệt Triệt cũng có thể lý giải, Nhưng Thiên Nguyệt Triệt nghĩ mãi mà không rõ tại sao đối phương phải phí sức lực lớn như vậy lớn, đem Liệt La Đặc nhốt tại nơi này, trong đó còn có cái gì bọn hắn không biết, hay là trên người Liệt La Đặc ẩn chứa bí mật gì. Nếu như chỉ lo lắng hắn sẽ tham gia cuộc so tài thực thần, trực tiếp giết hắn là được rồi mà. Hoặc là, bọn họ căn bản không giết được hắn. Không không không, Thiên Nguyệt Triệt vì ý nghĩ đột nhiên toát ra mà cảm thấy giật mình. Ngươi chuẩn bị thu thập bọn họ thế nào? Thiên Nguyệt Triệt ý chỉ bốn quái vật kia. Cái này không khó, ta học qua băng khí đạo gia, có thể làm cho đối phương dừng lại trong nháy mắt, ước chừng 5 giây đồng hồ. Nhưng trong lúc đó phải đào được tượng đồng nhân lên, cho nên cần Thiên Nguyệt công tử hỗ trợ. Thủy Miện nghiêm túc, ngón tay giữa bày ra châm giao cho Hào Thanh. Lúc này giả bộ khách khí làm gì, chuyện liên quan tới an nguy của Liệt La Đặc, ngươi nói thẳng là được. Thủy Miện hiểu rõ, muốn công tử tiến lên nhận định vị trí của bọn họ. Thì ra là như vậy, Thủy Miện lo lắng an nguy của hắn, Thiên Nguyệt Triệt lĩnh ngộ, không sao, Liệt La Đặc là người của bổn điện hạ, đáng giá. Thủy Miện hiểu ý cười một tiếng, lui về phía sau một bước, đem tình huống giao cho Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt tiến lên một bước, quả nhiên như tối hôm qua bước vào phạm vi nào đó, kia người trang phục quái dị lại hiện thân. Lần này Thiên Nguyệt Triệt không dùng lực lượng Thánh Linh Châu, mà là dùng thủy hệ ma pháp của bản thân hắn. Lúc bốn người kia đồng thời hiện thân, Thủy Miện chuẩn bị băng, phía sau có một trường phong lạnh lùng đánh tới. Thủy Miện tránh khỏi trường phong nhìn thẳng người tới. Người đến là Hồi Giác Khinh Liệt, nhưng tựa hồ cũng không phải là Hồi Giác Khinh Liệt. Người này một đầu hồng phát, một đôi mắt đỏ như máu, yêu dị cùng mị hoặc lòng người không thể nào diễn tả. Ta tưởng là ai? Thế nào? Ngày hôm qua ngươi đùa không đủ tận tâm, hôm nay còn muốn tiếp tục. Thanh âm nam nhân trầm thấp hơn Hồi Giác Khinh Liệt vài phần, khẽ giơ lên môi cho thấy kiệt ngao bất tuân. Ngươi là ai? Thủy Miện cảnh giới nhìn hắn. Ban ngày mới thấy qua, nhanh như vậy đã quên ta. Hồi Giác Khinh Liệt khinh thường nhìn Thủy Miện, sau đó đem tầm mắt rời về phía Thiên Nguyệt Triệt. Đêm yên tĩnh, tại sao bóng dáng mềm mại này lại quen thuộc như vậy? Ngươi là Hồi Giác Khinh Liệt. Thủy Miện nghi ngờ, không thể nào. Ban ngày Hồi Giác Khinh Liệt không có hơi thở mạnh như vậy. Người nam nhân này công lực sâu, chỉ sợ là ngay cả mình cũng theo không kịp. Ngươi cứ nói đi. Hồi Giác Khinh Liệt hỏi ngược lại, sau đó ánh mắt rời về phía Thiên Nguyệt Triệt. Lục điện hạ của Mạn La Đế Quốc thật là thâm tàng bất lộ a. Nhẹ khiêu vũ bóng dáng, bốn đạo sức mạnh tương sinh tương khắc lượn quanh, không có một tia chỗ sơ hở. Đối với người luôn luôn quen tiến mà không quen thủ như Thiên Nguyệt Triệt mà nói, đích thật là tốn sức. Sức mạnh tấn công rất dễ dàng bị hóa giải, để trì hoãn thời gian. Lần này Thiên Nguyệt Triệt thủ chứ không tiến, kiên nhẫn hóa giải sức mạnh liên tiếp không ngừng của đối phương. Sư huynh, tiếp tục như vậy thì nội lực của công tử sẽ tiêu hao hết. Hào Thanh nhắc nhở. Thủy Miện đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng hôm nay, nam nhân này cũng khó đối phó. Sư huynh ta kéo hắn, ngươi đi trợ giúp công tử. Hào Thanh không biết sử dụng lực lượng băng, cho nên đối phó với Hồi Giác Khinh Liệt chỉ có thể giao cho hắn. Thủy Miện không yên lòng nhìn Hào Thanh, nhưng chỉ cần một chút, nghĩ thầm là có thể. Gật đầu, xoay người vận động lực lượng của mình chuẩn bị ngưng khí. Chỉ nghe thấy Hào Thanh, a một tiếng, chưa kịp xem, trưởng pháp của Hồi Giác Khinh Liệt đã lưu loát hướng phía hắn, không để ý tới Thiên Nguyệt Triệt. Hai bóng dáng nhất thời đánh nhau chung một chỗ, mà bên này Thiên Nguyệt Triệt bị bốn cái đồng nhân dắt, cảm giác được Thủy Miện chưa định chủ đồng nhân, liền phân thần hướng phía bên kia nhìn một chút, lúc này mới phát hiện bên kia cũng đánh nhau. Người này là Hồng Phát, Hồng Nhãn, Hồi Giác Khinh Liệt. Có chuyện gì? Phân thần hết sức, không cẩn thận bị lực lượng đồng nhân quét đến. Xít, đã lâu chưa nói lời thô tục, nhịn không được thốt ra. Hắn không tin không đối phí được bốn quái vật này. Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại, để lực lượng của Thánh Linh Châu chảy khắp toàn thân, tóc dài hắc sắc tung bay, mục mâu hắc sắc phát ra ngũ thải quang mang. Thủy Miện phát hiện Hồi Giác Khinh Liệt có chút kỳ quái, rõ ràng lực lượng mạnh như vậy, nhưng tại sao lực đạo đánh ra không thể phát huy toàn bộ, hơn nữa sắc mặt hắn tựa hồ rất thống khổ. Có chuyện gì? Thật ra Thủy Miện cũng phát hiện bất thường, mà ngay cả Hồi Giác Khinh Liệt cũng cảm thấy khó hiểu. Có đôi khi thậm chí cảm giác mình bị mất trí nhớ, tỉ như hắn không biết một đêm trước mình đã làm cái gì, mà bây giờ hắn cũng không giải thích được lực lượng cường đại trên người hắn. Đó là 3 tháng trước Hồi Giác ra khai trương thực lâu bên ngoài nên hắn đi thải tiễn. Sau khi ở thải tiễn, trên đường trở lại hắn nhìn thấy một luồng khí tối như mực thổi qua. Chờ hoàn hồn lại thì luồng khí đã không thấy tăm hơi, mà trên người của mình tựa hồ có một cỗ lực lượng mạc danh. Có đôi khi thí huyết vọng động ngay cả chính hắn cũng khống chế không được, mà cảm giác mình bị thứ gì đó khống chế. Một cỗ lực lượng thổi qua, thân thể Hồi Giác Khinh Liệt thoáng một cái, Thiên Nguyệt Triệt một thân hắc y rơi vào tầm mắt của hắn. Tại sao mỗi lần thấy mái tóc đen này luôn khiến hắn có cảm giác quen thuộc nói không ra lời? Phảng phất thật lâu trước đây, hắn đã luôn nhìn chăm chú vào mái tóc đen đó. Không, rõ ràng mình không quen biết Thiên Nguyệt Triệt, nhưng tại sao trong lòng là cảm giác lưu luyến nói không ra lời? Mà Thủy Miện nhân lúc Hồi Giác Khinh Liệt phân tâm liền định chủ thân hình của hắn, ngay sau đó một chưởng đánh hướng ngực Hồi Giác Khinh Liệt. Hồi Giác Khinh Liệt ngã xuống đất lâm vào hôn mê. Thủy Miện hồi thủ định chủ 4 bóng dáng đồng nhân. Sau khi Thiên Nguyệt Triệt thoát thân, Thủy Miện lập tức đào ra 4 đồng nhân chôn ở trong đất bùn. Người định xử trí những người này như thế nào? Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thủy Miện, đem đồng nhân thu vào trong túi. Đồng nhân bị ô nhiễm ta đem về Cực Quang Chi Điện giao cho điện chủ, kế tiếp chúng ta xuống xem đáy giếng có phải có huyền cơ hay không. Thủy Miện cẩn cẩn rực rực cất giấu tốt đồng nhân. Cũng tốt, nhưng nơi này cần có người coi chừng dùm. Thiên Nguyệt Triệt khởi động chiếc nhẫn tạp cơ tư để cho Thánh Anh cùng Hào Thanh coi chừng dùm miệng giếng, tự mình cùng Thủy Miện xuống giếng cạn. Mà cùng lúc đó cỗ khí màu đen trên người Hồi Giác Khinh Liệt bị Thủy Miện đánh ngất xỉu thoát ra. Khí thể không có thật thể, cho nên Thánh Anh cùng Hào Thanh căn bản không chú ý tới. Màu đen khí thể mê mang rời khỏi hậu viện Hồi Giác ra, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Đáy giếng cạn đều là rêu xanh, bởi vì khô ráo, nếu không nhất định phát ra mùi thối. Thiên Nguyệt Triệt nhấc tay đang muốn gõ thạch bích, chỉ nghe thấy thanh âm bang bang, tựa hồ mặt thạch bích truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt. Trong phút chốc, Thủy Linh Tử nhanh chóng tập trung ở trong lòng bàn tay Thiên Nguyệt Triệt, sau đó dùng sức hướng về thạch bích. Không phải là người văn minh, quả nhiên cách làm cũng không văn minh. Thạch bích của giếng cạn bị đánh vỡ, mặt chính lại có một đạo bậc thang đi vào. Không biết đường hầm này thông tới nơi nào, hơn nữa tiếng va chạm bang bang, tựa hồ cũng càng ngày càng nặng. Hai người không kịp suy tư, lập tức hướng phía đường hầm đi vào. Đường hầm đi tới phần cuối là cửa đá. Thiên Nguyệt Triệt đang chuẩn bị dùng sức, tay bị Thủy Miện kéo. Không được, cứ như vậy nơi này không chừng sẽ sụp đổ. Thủy Miện lắc đầu, biết hắn sốt ruột muốn cứu Liệt La Đặc. Cũng đúng, Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, lại một lần nữa dùng sức. Đầu tiên là dùng thủy linh lực ngưng tụ một chỗ, sau đó chống đỡ ở trên cửa đá, sau đó dùng lực lượng hỏa linh châu khiến thủy linh tử dung nhập vào cửa đá bốc hơi. Cửa đá như từng mảnh băng rơi xuống, hai người vượt qua nước bùn đi vào bên trong cửa đá. Đây là... Hai người đều bị tình huống trước mắt hồ sợ, người bị cột trên thiết trụ bị đánh huyết nhục mơ hồ, tất cả vết thương đã kết thành sẹo, nhưng đối phương tựa hồ rất hung tàn, bên cạnh vết thương kết vảy là vết thương mới. Xung quanh thiết trụ nồng đậm mùi nước hồ, không thể nghi ngờ đây nhất định là độc thủy. Thiên Nguyệt công tử, mau nhắm lại, độc thủy phát ra dễ thấm qua da người. Nhìn người kia bị thương bốn phía đã biến thành màu xanh, vết thương cũng từ từ hư thối. Người bị hành hạ như vậy vẫn còn chưa chết, thật là kỳ tích. Hai người đi tới trung ương, thấy rõ ràng người bị thương, cư nhiên là Liệt La Đặc. Liệt La Đặc, tỉnh. Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng hô. Liệt La Đặc mơ hồ mở mắt, sau đó lại lâm vào hôn mê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 27, hồi cung chờ Liệt La Đặc lần nữa tỉnh lại đã là chuyện 3 ngày sau. Cố hết sức mở mắt, ngắm nhìn bốn phía, là gian phòng quen thuộc nhưng cũng xa lạ, giật giật thân thể, cảm giác giống như xe ngựa đè qua, toàn thân đau nhức. Nước cổ họng đau rát, đầu óc hỗn loạn. Nghe được thanh âm cửa phòng bị đẩy ra, ngay sau đó là tiếng cười vui vẻ của Đàn Tình. Chủ tử, Liệt La Đặc Tình. Bởi vì dạ dày chỉ có thể tạm thời ăn một số thức ăn nhẹ, sau khi cháo nóng hổi vào bụng, tinh thần Liệt La Đặc cũng khôi phục rất nhiều. Khiến chủ tử vì thuộc hạ mạo hiểm, lúc này thuộc hạ thật muốn đem mệnh cấp cho chủ tử. Nghe thanh âm hắn khàn khàn nhưng còn mang theo trêu ghẹo, Thiên Nguyệt Triệt thật sự yên tâm không ít. Bổn điện hạ đã nói, ngươi có chuyện lớn, bổn điện vì ngươi chống đỡ. Thiên Nguyệt Triệt hai mắt nhìn thẳng Liệt La Đặc, đồng thời khoát tay bảo người rời đi. Gia gia của ngươi đã chết, chuyện hồi giác khinh liệt, bổn điện hạ cũng giao cho một mình ngươi xử lý. Bây giờ bổn điện hạ chỉ hỏi ngươi một việc. Nghe được tin gia gia chết, tuy trong lòng đã có vô số chuẩn bị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn có chút thương cảm, hồi giác khinh liệt. Liệt La Đặc thở dài thật sâu. Chủ tử muốn hỏi chuyện Mộc Linh Châu. Dù Thiên Nguyệt Triệt không nói rõ, Liệt La Đặc cũng biết ý nghĩ trong lòng hắn. Không sai, ở hoàn cảnh như vậy ngươi còn có thể sống được, chính là trong cơ thể ngươi có năng lực của Mộc Linh Châu. Bổn điện hạ biết Mộc Linh Châu là thánh vật của Tả Lạp gia tộc. Bổn điện hạ muốn nghe giải thích. Thiên Nguyệt Triệt thẳng thắn, chuyện này nếu như không nói rõ ràng, đến lúc đó sẽ trở thành cái gai trong lòng mọi người. Trọng yếu hơn là Tả Lạp gia tộc không phải là gia tộc bình thường. Hoàng Quý Phi chính là người của Tả Lạp gia tộc. Cho nên chuyện này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Mà trong chuyện này liên quan tới Liệt La Đặc và Thiên Nguyệt Triệt. Liệt La Đặc thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước thuộc hạ còn suy nghĩ làm thế nào nói với chủ tử chuyện này. Chuyện lần này cũng là một thời cơ rất tốt. Tại sao Mộc Linh Châu thuộc về Tả Lạp gia ở trên người thuộc hạ? Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ ràng, thuộc hạ còn tưởng rằng chỉ là người bình thường, cho đến khi có một lần thuộc hạ cùng gia gia lên núi hái thuốc. Chủ tử còn nhớ rõ không? Thuộc hạ đã nói liệu lý cùng dược lý có hiệu quả như nhau, đó là bởi vì thuộc hạ lúc nhỏ thể cốt rất kém cỏi, thể cốt không kém so với bị thương. Bị thương còn có thể dùng trị liệu sư trị liệu, nhưng thể cốt khó điều trị. Cũng vì vậy thuộc hạ đối với dược lý cũng biết không ít. Có một lần thuộc hạ cùng Gia Gia lên núi hái thuốc. Gia Gia không cẩn thận trượt xuống sườn núi. Thuộc hạ cứu Gia Gia sốt ruột. Đó chính là một lần kích phát lực lượng Mộc Linh Châu trong cơ thể thuộc hạ.